Mở mắt thấy thần tài. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Khải Minh bước sang bên cạnh với nụ cười gượng gạo. Đúng, những người bạn học cũ này trước đây có hiểu lầm quá sâu đậm với bản thân. Tất nhiên, Khải Minh cũng không cần giải thích với họ. Người này là đang cái thái độ gì vậy? Chồng của Trương Khuyết không hài lòng. Hừm, mặc kệ hắn, chỉ là một nhãi nghèo khổ mà thôi. Trương Khuyết cũng tức giận nói. Cũng vào lúc này, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Mẹ kiếp, có nhiều máy bay trực thăng quá vậy. Hà, ở đâu? Trương Khuyết ngạc nhiên. Về phần Vương Tuyết, Trần Bảo Đạt hai người họ đã bị kinh hãi đến đơ ra rồi. Tất nhiên là không. Nó trông giống như những chiếc trực thăng dân sự. Nhưng chắc chắn có chất lượng quân sự. Ở Việt Nam chúng ta, có vẻ như không có nhiều chiếc có thể thực hiện chiến đấu kiểu này đâu thì phải. Rõ ràng chồng của Trương Khuyết có kiến thức rất sâu rộng. Nên nhẹ giọng nói. Vậy thì, sẽ là người như thế nào? Trời đất, đối với một trận chiến lớn như vậy, chắc chắn phải là tỷ phú giàu nhất. Phải không? Huệ Nhi nhảy cẳng lên vì phấn khích. Cũng lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Hôm nay quả thực quá hưng phấn rồi. Ông xã, anh nhìn xem, những chiếc trực thăng này hình như đang đáp xuống sân vận gôn. Bên cạnh, cô gái đánh chạch bóng vừa rồi cũng cao hứng nói. Đúng vậy, chẳng trách là vừa rồi có một nhân viên tới thu dọn sân. Muốn tới, đây chắc chắn là có một vị khách quý nào đã đến trước rồi. Cũng may là chúng ta vẫn chưa đi. Có Diễm Phúc mờ mang chút tầm mắt. Người đàn ông nọ cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh động nói. Quả thực, bọn họ cũng là người có tiền. Nhưng không thể có tiền đến mức như vậy. Vị này, không biết anh có biết rõ là vị khách cao quý nào tới không? Trời ơi, còn đúng thật này, đây phải 36 chiếc. Còn xếp thành một hàng. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mặc dù hầu hết những người đến đây đều là những doanh nhân giàu có. Nhưng cũng không thiếu người trẻ tuổi. Tất nhiên là phải kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng như thế này rồi. Ngay cả đám người của Trương Khuyết cũng bị chiếc trực thăng thu hút. Ông xã, cái này nhìn không phải giống trực thăng quân sự sao? Nhìn thấy cuộc thảo luận sôi nổi giữa người đàn ông và người phụ nữ ở bên cạnh. Nhìn thấy quần áo lộng lẫy của bọn họ. Vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường. Chồng của Trương Khuyết cười. Tiếp cận gần đến hỏi. Trương Khuyết bọn họ cũng đi qua. Cũng thực sự không đoán ra được. Ha ha, người đàn ông mỉm cười. Ngay sau đó, chồng của Trương Khuyết chỉ đơn giản là trò chuyện với họ về những người giàu có và quyền lực nổi tiếng của Việt Nam để bắt đầu một cuộc trò chuyện, khiến cho Triệu Bảo Đạt và những người khác ngưỡng mộ vô cùng. Đây chính là tương tác xã hội giữa những người thành công. Một số chuyện đơn giản cũng có thể gom nhặt thành câu chuyện hay. Nói chung, đó là sức mạnh của quyền lực. Nếu bản thân không quen biết cô giáo Trương Khuyết, làm sao mình có thể có cơ hội đến một nơi cao cấp như vậy? Kể cả Huệ Nhi, bọn họ lúc này đều rất tự hào. Những chiếc trực thăng đã đáp xuống sân gôn theo đội hình. Ngay lập tức mọi người không chỉ cảm thấy hai má đau đớn. Đặc biệt là Trương Khuyết và Vương Tuyết, mà trái tim càng như bị bóp nghẹt đau đớn khó chịu. Phải biết rằng bọn họ đã coi thường Khải Minh đến mức nào. Chuyện phun, nhưng một người như vậy lại có thể tạo ra cảnh tượng lớn như thế này. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể? Huệ Nhi nói một câu, ngay lập tức làm bùng nổ bầu không khí của toàn bộ sân vận động. Ngay cả những người vốn sống trong khách sạn cũng chạy ra xem. Nhìn xem, trên máy bay có người đi xuống. Thiên Long Địa Hổ xuống máy bay cùng đội vệ sĩ. Thật sự rất đẹp trai. Thật sự quá đẹp trai. Huệ Nhi vui mừng hét lên. Về phần Vương Tuyết, Đôi mắt của cô ta cũng không khỏi hơi nhảy lên. Rõ ràng cũng bị lay động rồi. Còn đoàn người của Thiên Long Địa Hổ lại phớt lờ những người khác. Họ đeo kính râm và đi thẳng về phía Khải Minh. Cái này, Trương Khuyết và những người khác đều sửng sốt. Cậu Khải, nhóm người Thiên Long Địa Hổ hét lên. Các anh tới rồi. Khải Minh khẽ gật đầu. Cậu Khải. Chính giọng nói này đã khiến Trương Khuyết, Huệ Nhi và những người khác bị sốc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những người này lại gọi Khải Minh là cậu Khải? Ngoài ra, những chiếc trực thăng này đến đón Khải Minh sao? Về phần Khải Minh, cũng không hề nhìn bọn họ. Liền chuẩn bị rời đi. Khải Minh, Huệ Nhi đột nhiên hét lên. Khải Minh quay đầu lại. Anh, máy bay trực thăng tới đón anh sao? Huệ Nhi lo lắng nói. Nhàn nhạt gật đầu, Khải Minh liếc nhìn Vương Tuyết và Trương Khuyết không nói gì. Sau đó, một tay đút túi, trong sự tán dương của đám đông, bước lên trực thăng. Về phần đôi nam thanh nữ tú kia càng bị dọa cho suýt ngu người. Trời ạ, bọn họ vừa rồi đã làm cái gì vậy? Làm sao lại muốn một nhân vật lớn như vậy nhặt bóng cho bọn họ được? Trời ạ, biểu cảm của những người này. Khải Minh đã lười quan tâm đến. Về việc có nên giả bộ giàu có hay không? Khải Minh cũng không còn cảm thấy khó xử như trước nữa. Trực thăng khởi động, trực tiếp bay khỏi sân ngay dưới ánh mắt phức tạp của Vương Tuyết và Trương Khuyết. Còn nói về bữa tiệc sinh nhật của Long Chí Viễn. Bởi vì vừa rồi Hoàng Vĩnh Hào và Bảo Quốc đến gây sự, nên trong lòng Long Chí Viễn đã buồn bực rồi. Cộng với những chuyện trước đó của Thiết Tam, làm cho Long Chí Viễn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không hợp lý. Bởi vì người của Khải Minh rõ ràng là muốn gây rối. Nhưng tại sao Khải Minh vẫn chưa đến? Tôi nghĩ, hôm nay Khải Minh chính là tới cướp hôn. Anh ta nhất định tới cướp cô Tần Nhã về. Đúng vậy, cô Tần Nhã xinh đẹp như vậy. Nhà họ Khải từ trước đến giờ có ân oán với nhà họ Long. Cũng chẳng trách cậu Khải lại làm khó dễ như thế này. Mọi người đều bàn tán. Cậu Chí Viễn, cái này phải làm sao? Lúc này, Trịnh Thúy Kiều cũng đi tới. Dù sao thì những người có lỗi với Khải Minh, ngoài Long Chí Viễn ra, đó chính là Trịnh Thúy Kiều. Cho nên nhìn thấy cảnh này, cô ta cũng có chút sợ hãi. Vì nói về Khải Minh, đối với mình cũng không tồi. Vì thể diện của mình, đã đến tham gia cuộc gặp gỡ của mình. Long lòng thực sự cảm thấy hổ thẹn. Nhưng không có cách nào cả. Ai khiến Khải Minh cố tình hết lần này đến lần khác chọc đến nhà họ Long? Mình đương nhiên phải giúp anh Chí Viễn rồi và thấy cảnh tượng khá khó xử. Ai cũng không dám nói lời nào. Một người tên Long Thịnh Nam thuộc tầng lớp cấp cao của nhà họ Long nói. Theo sát, liền nhìn thấy có 6 chiếc trực thăng ở trên không trung Villa Ôn Tuyền. Dưới trực thăng treo tấm áp phích màu đỏ tươi của ban quản lý dự án nhà họ Long. Giống như 6 con rồng đỏ bay lên trời. Mọi người, hôm nay là sinh nhật của cậu Long. Bây giờ, ngay cả anh Lê cũng đến chúc mừng cho cậu ấy. Chuyện này vốn dĩ là một chuyện khiến người khác rất vui mừng. Bây giờ, tôi có một chuyện vui mừng hơn nữa muốn nói với mọi người. Đó là chính là nhà họ Long chúng tôi chính thức thông báo rằng dự án mua lại Villa Ôn Tuyền sẽ là cơ sở cho dự án đầu tư của chúng tôi tại Hoàn Kim. Và nhà họ Long của chúng tôi tiếp theo đây cũng sẽ triển lãm cho mọi người xem một chút. Bố cục thương mại tiếp theo chúng tôi tiến hàng ở Hoàn Kim sẽ như thế nào? Long Thịnh Nam liếc nhẹ Lê Tâm. Rồi nói tiếp, cái gì? Mọi người cũng đã hiểu hết. Có vẻ như nhà họ Long sẽ chính thức và bắt đầu báo thù bị năm đó bị đại tiểu thư Khải Lam năm đó đuổi cuốn gói khỏi Hoàn Kim nhục nhã như thế. Nào! Còn Long Thịnh Nam, dám ở trong hoàn cảnh này, nói ra những lời như thế này, chắc chắn có sức mạnh không nhỏ của nhà họ Long chống đỡ. Là cái gì đây? khi mọi người đang hết sức tò mò. Long Thịnh Nam vỗ vỗ lòng bàn tay. Sau đó, liền nghe thấy tiếng vù vù. Đột ngột xuất hiện ở đâu đó trong biệt thự. Cái gì? Đội phi cơ nhà họ Long cũng được nhà họ Long điều động tới. Tôi đoán, đây chính là đội phi cơ do ông cụ nhà họ Long sử dụng. Lúc bình thường rất ít dùng. Chỉ có những sự kiện lớn thì ông nội của nhà họ Long mới điều tới. 6 phi đội trực thăng. Mỗi chiếc, gần như đều có giá trị liên thành. Thảo nào, nhà họ Long lại còn có sự tự tin đến như vậy. Cách chương.